Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả Nhạc Dĩ Vong Ưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 26, chiến triệu quân giật. Thiệu Yến Phi không khỏi một trận khó thở, nghĩ thầm đợi chút nữa muốn ngươi đẹp mặt, bất quá có thể làm được hay không, liền muốn nhìn hắn trình độ có đủ hay không. Vừa dứt lời, Đai Ly trực tiếp xuất hiện tại bên người của hắn, hiện ra lôi điện nắm đấm, trực tiếp đập về phía đối phương, như kim loại va chạm thanh âm vang vọng sân bãi, có thể thấy được đây là cỡ nào thế đại lực trầm một kích. Bất quá lại bị đối phương dùng cánh tay bên trên giáp nhẹ ngăn trở. Lui về sau mấy bước, Thiệu Yến Phi nhìn xem lõm rất nhiều tay giáp, con người rụt lại một hồi, mặc kệ chính mình hồn khí rên, thật chặt trừng mắt nhìn phía trước, một khắc cũng không dám rời tầm mắt. Đai Ly biểu hiện xuất sắc, để khán giả lớn tiếng khen hay, đồng thời mọi người trong lòng bài trừ ngốc hàng cái này một tuyển hạng, nhận định hắn là cái ngạo khí thiên tài. Nhìn xem gia trì nhiều như vậy trạng thái Thiệu Yến Phi, mà ngay cả hắn tiện tay một kích cũng đỡ không nổi. Mọi người đã dự liệu được chiến đấu kết cục, thực lực chênh lệch quá lớn, hiểu được đối phương phòng ngự cường độ, Đai Ly không lại chờ đợi, liên tục thuấn bộ sử dụng đi ra, xen lẫn lôi điện quyền cước không ngừng đập nện lấy đối phương. Động tác nhanh đến, chỉ có thể nghe thấy như giang đậu từng tiếng bạo hưởng, lại hoàn toàn không nhìn thấy Đai Ly cái bóng, tốc độ thậm chí so trước đó Tiểu Bạch Kiểm còn cao một cái cấp độ. Tùy ý đối phương áo choàng hồn khí dành cho hắn trị liệu, một mực công kích Đai Ly biểu thị, nhìn các ngươi có thể chống đến lúc nào. Nam sinh kêu rên cùng giọng nữ kêu đau như là hòa âm, liên tiếp tấu vang tại cái này giác đấu trường bên trên, như là âm nhạc hội trang cảnh, diện mục chân thật cũng là một hồi thiên về một bên ẩu đà. Dù cho Thiệu Yến Phi lại thế nào cẩn thận, lại thế nào cố gắng cải biến, người bình thường cùng treo bước trước đó chênh lệch là hắn làm sao cũng đuổi không kịp. Quyền quyền đến thịt đánh nhau tràng diện, để người trên khán đài nhóm nhiệt huyết sôi trào, nhào nhào đối với Đai Ly hò hét cố lên, kỳ vọng nhìn thấy càng kinh bạo tràng cảnh. Bất quá Đai Ly không để cho bọn hắn thất vọng, nương theo lấy một tiếng vang tận mây xanh thét lên, Thiệu Yến Phi cái kia không phải thành hình hình dáng giáp nhẹ, rốt cuộc vỡ vụn ra, đầy người hiến máu nữ tính hồn khí té nằm dưới chân của hắn. Thê thảm bộ dáng càng thêm kích thích mọi người thi ngược muốn. Bị thú tính bao phủ khán giả, không chỉ có không có một chút đồng tình, ngược lại là hưng phấn giật ra cuống họng la to. Lúc này Đai Ly không khỏi có chút xuất thần, mặc dù không phải mình bản nguyện, nhưng là nữ tính u hồn thảm trạng, đều là chính mình một tay tạo thành. Bất quá hắn cũng sẽ không hối hận, bởi vì cái kia bi thảm bộ dáng cũng thời khắc đang nhắc nhở hắn, nếu như ngã trên mặt đất, kẻ thất bại là chính mình. Ngoại trừ đồng bạn bên ngoài, chỉ sợ cũng không ai sẽ đối với chính mình cảm thấy đồng tình. Đây chính là nhược nhục cường thực tàn khốc, còn muốn tái chiến sao? Như là trước đó lần kia, Đai Ly đối với hắn truyền đạt sau cùng thông điệp, nếu như tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vậy liền để bọn hắn toàn bộ nằm xuống đi. Nhìn xem trên đài tộc nhân mình xanh mét mặt, Thiệu Yến Phi xấu hổ vô cùng, đồng thời cũng cảm thấy một trận tuyệt vọng, quả nhiên đều là uổng phí công phu sao? Chiến ý một điểm không dư thừa, mặt mũi cũng không muốn cố kỵ, cứ như vậy biến mất tại cái này trên sân khấu đi. Nội tâm trốn tránh ý nghĩ, để hắn kéo lấy nặng nề thân thể, đi lại tập tễnh đi hướng ra sân thông đạo. Cái kia ngay cả chính mình hồn khí đều không để ý chật vật dáng người, làm cho người bật cười. Nhìn hắn động tác, trọng tài sững sờ, sau đó lập tức kịp phản ứng, ra hiệu chữa bệnh tổ đi lên cứu chữa, đồng thời tuyên bố cuộc tỷ thí này thắng bại. Quá chân mắt nghiện người xem, tự nhiên là không keo kiệt reo hò cùng ca ngợi. So trước đó càng lớn thanh âm bền bỉ không tiêu tan. Thẳng đến trận tiếp theo tranh tài bắt đầu. Rất nhanh, 32 cường thi đấu liền kết thúc. Còn lại tuyển thủ ngồi trên ghế, chờ đợi lấy vòng tiếp theo tranh tài bắt đầu. Thi đấu sự tình quá trình bên trong cũng xuất hiện mấy cái. Cùng Tiểu Bạch kiểm thực lực tương đương nhân vật. Mặc dù đều không có Đai Ly biểu hiện xuất sắc, nhưng cũng không thể khinh thường. Vòng thứ hai tranh tài muốn so trước một vòng đặc sắc hơn nhiều. Kịch liệt tiếng đánh nhau cùng người nhóm tiếng hoan hô từ đầu đến cuối vây quanh tòa này sân bãi. Chưa từng tiêu tán, một vòng này Đai Ly cũng không có gặp phải cái gì cường địch. Thậm chí đối thủ liền trước đó Thiệu Yến Phi cũng không bằng. Có thể nói vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Nếu như Thiệu Yến Phi không có đụng phải chính mình, chí ít có thể nhiều tấn cấp một hai lần. Không giống dạng này, tại vòng thứ nhất liền ảm đạm rút lui. Đằng sau 8 cường thi đấu, Đai Ly gặp cái hơi có thể làm cho mình chăm chú điểm đối thủ. Bất quá đã để cho mình chăm chú đối đãi, như vậy kết cục khẳng định là bi kịch. Đối phương bị Đai Ly thật tốt giáo huấn một trận. Thời gian đi tới khoảng 11 giờ, có thụ chú mục vòng bán kết danh ngạch đã ra đời. Theo thứ tự là cái thứ nhất tấn cấp Tiểu Bạch kiểm Triệu Quân Giật, cao gầy nữ tử Lý Vân, mập mạp Giác cùng Đai Ly bản nhân. Vòng bán kết bầu không khí càng thêm lửa nóng. Trận đấu thứ nhất là Đai Ly đối với Triệu Quân Giật. Hai cái này tốc độ hình tuyển thủ đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Tất cả mọi người cảm thấy rất hứng thú. Ý thức được điểm này hai người không khỏi đánh giá lấy đối phương. Riêng phần mình trong lòng đều là tràn ngập tự tin. Song phương đều là một nam một nữ tổ hợp. Đồng dạng là tốc độ hình tuyển thủ. Liền mặt ngoài xem ra là lực lượng tương đương. Bất quá thực lực cùng bề ngoài không quan hệ. Bên thắng chỉ có một vị. Theo hai người biến mất thân ảnh, năm thứ hai vòng bán kết chính thức bắt đầu. Di động cao tốc hai người chỉ có tại giao thủ trong nháy mắt mới có thể xuất hiện tại mọi người trong mắt. Lúc khác như cuồng phong, nhìn không thấy bóng dáng. Người xem chỉ có thể thông qua di động thời gian nhấc lên phong bão phán đoán một cái hai người tình trạng. Bất quá trong đó chênh lệch vẫn còn có. Đai Ly thông qua thuấn bộ di động, không cần gia trì bất luận cái gì trạng thái, liền tiêu hao mà nói, là so thời khắc bảo trì gia tốc tăng thêm Triệu Quân Giật không lớn lắm. Triệu Quân Giật sử dụng một loại Đai Ly chưa từng thấy qua gia tốc võ kỹ. Hẳn là có khác với thần tốc loại này võ kỹ cấp thấp bên trong cao cấp vũ kỹ. Gia trì trạng thái dưới hắn, tốc độ có thể theo kịp liên tục sử dụng thuấn bộ Đai Ly. Bất quá thuấn bộ tính linh hoạt phi thường ưu tú, viễn siêu đối phương cái kia tựa như võ kỹ đặc thù bộ pháp. Bởi vậy, mỗi lần lúc giao thủ, Triệu Quân Giật cũng nên rơi xuống hạ phong. Thăm dò kết thúc hai người, đồng thời dừng lại di động cao tốc bộ pháp, nhìn chằm chằm đối phương, chuẩn bị tiếp xuống lôi đình thế công. Ngươi rất không tệ, tốc độ vậy mà có thể bắt kịp đồng thời sử dụng hai loại trung cấp võ kỹ ta. Là cái tại phương diện tốc độ, khó được có thể cùng ta đọ sức một phen đối thủ. Triệu Quân Giật nhìn xem Đai Ly, trang bước mà lại nói tạc lưu. Tiểu Bạch kiểm kia bởi vì kịch liệt vận động, bắt đầu có chút phiếm hồng. Thật sao, vừa rồi ta cũng không có sử xuất toàn lực công kích. Tiếp xuống ngươi liền sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Đai Ly cho hắn tới cái cảnh cáo, biểu thị chính mình phải dùng toàn lực. Nhưng là trên thực tế, hắn không cần đến tại cái này cấp độ chiến đấu bên trong sử xuất toàn lực. Đây chẳng qua là một loại lừa dối thôi. Cũng vậy, đối phương không biết, bất quá cũng là đồng dạng dự định toàn lực ứng phó. Vừa dứt lời, hai người lần nữa biến mất không thấy. Bất quá viễn siêu vừa rồi giao kích kịch liệt, dẫn phát sân bãi một mảnh chấn động. Không biết tên kim loại chế tác lôi đài đang kịch liệt đánh nhau dưới thường có lõm. Mặc dù hư hao không lớn, nhưng cũng rất nhanh liền biến thành có chút mấp mô, không còn vuông vức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?